Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 336, thêm dầu vào lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem danh sách, Trương Phùng Tranh nhẹ nhàng mở miệng. Hoàng thượng, Tiền Tam chân mềm nhũn, lập tức quỳ phịch xuống. Đại tiểu thư, có phải người còn chưa tỉnh ngủ không? Một người đẹp như đại tiểu thư, sao lại có thể nói ra lời dọa mạc người như thế? Không có người ngoài, giọng Phùng Tranh vẫn nhẹ nhàng. Sợ rồi à? Tiền Tam ngẩng đầu, thấy thiếu nữ tựa cằm vào tay, dáng vẻ thư thái, mèo Lai Phúc nằm bên cạnh cũng uể oải lười biếng. Nhất thời hắn thấy hoang mang, chẳng lẽ đang nằm mơ? Nếu không sao đại tiểu thư có thể nói chuyện ghê gớm như đang kể chuyện gia đình. Tiền Tam toan véo đùi, lại kịp dừng tay, không, không thể là mơ được. Người ngoan ngoãn như hắn sao có thể mơ thấy chuyện như vậy? Vậy thì là thật rồi. Nhận ra điều đó, Tiền Tam run rẩy, răng va vào nhau. Đại tiểu thư, người đừng đùa như vậy. Phùng Tranh sắc mặt trầm xuống. Ta đùa với ngươi làm gì? Tiền Tam đổ mồ hôi lạnh, liên tục lấy tay áo lau trán. Đại tiểu thư, việc này, tiểu nhân không dám làm đâu. Cái đầu này còn cần giữ mà. Cái đầu à? Phùng Tranh vừa vê, TV. Lai Phúc vừa nhàn nhã hỏi. Thế ngươi theo dõi nhị thúc, nhị thẩm, theo dõi tam thúc ta, rồi còn theo dõi tội phạm bị truy nã trốn trong Hồng Hạnh Các. Nếu tổ phụ tổ mẫu ta biết thì đầu ngươi còn chăng? Tiền Tam sắc mặt trắng bệch, vẫn chưa thể tiếp nhận nhiệm vụ quá sức này. Đại tiểu thư, sao người lại nghĩ ra chuyện này, tung tin đồn về hoàng thượng, chẳng phải là đốt đèn trong hố xí, tìm chết còn gì? Phùng Tranh ôm Lai Phúc vào lòng, lạnh nhạt nói, trước đây người đâu lắm lời thế này, ngẫm lại xem, có lần nào ngươi chịu thiệt chưa? Tiền Tam chớp mắt, quả thật chưa từng, lần nào cũng rút lui toàn thân, còn nhận được bạc hậu hĩnh. Có lúc hắn còn tưởng mình là người được ông trời chọn nữa kia. Ta sẽ không lấy mạng cả nhà ngươi ra làm trò đùa. Ngươi làm tốt việc này, đợi ta xuất giá sẽ đưa ngươi vào quốc công phủ làm quản sự cho ta. Mắt Tiền Tam sáng rực. Thật chứ? Phùng Tranh liếc hắn. Ta cần lừa một tên gia đình như ngươi làm gì? Tiền Tam chợt tỉnh ngộ. Đúng vậy, hắn chỉ là một tên gia đình nhỏ. Chỉ cần nghe lệnh chủ tử là được. Nếu hắn không làm, đại tiểu thư sẽ tìm người khác. Nếu việc lộ ra, rước lấy họa diệt môn. Hắn vẫn không tránh khỏi. Như thế mới thật sự oan uổng. Phú quý cầu từ hiểm cảnh. Làm thôi, sau khi đảm bảo sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tiền Tam rời đi, Phùng Tranh dặn dò thêm mấy câu. Ôm Lai Phúc quay về phòng. Trang viện này là sản nghiệp của phủ thượng thư từ nhiều năm trước. Nơi ở của chủ nhân đã được sắp đặt sẵn, nên phòng khuê các của Phùng Tranh trông không khác gì ở vãn thu cư. Chỉ tiếc không có cây cam quen thuộc trong sân. Một năm cảnh đẹp, người cần phải nhớ, chính là lúc cam vàng quýt đỏ. Với Phùng Tranh, điều nàng nhớ nhất sau khi rời khỏi phủ thượng thư chính là cây cam kia. Nàng ngồi xuống giường, cằm tựa lên đầu Lai Phúc, trong lòng tính toán thời gian Khánh Xuân Đế sẽ lên đàn cầu mưa. Trong chuyện điều tra thiếu nữ mất tích, nàng và Lục Huyền không hoàn toàn đồng quan điểm. Lục Huyền sai người tung tin thiếu nữ mất tích có liên quan đến Tuyết Nhan Hoàn, nhằm nhắc nhở những nhà có nữ nhi nhan sắc đề cao cảnh giác. Lo ngại tung tin Hoàng đế tàn ác sẽ gây loạn dân tâm, tạo cơ hội cho Bắc Tề, nên chỉ có thể im lặng không nói rõ chân tướng. Còn nàng thì biết rõ kết cục của hoàng đế, lại thấy cần phải phơi bày tội ác của hôn quân ra ánh sáng, để bách tính biết hoàng đế vô đạo. Khi thiên lôi giáng xuống đánh chết hắn, mới có thể tâm phục khẩu phục rằng lão thiên có mắt. GTCST cầu hoàng đế để thái tử kế vị. Nếu trong mắt dân chúng, hoàng đế vẫn xem như tạm ổn, đột nhiên bị thiên lôi đánh chết, vậy họ sẽ nghĩ thế nào? Chắc chắn lòng người càng thêm rối loạn, sẽ cho rằng ông trời đứng về phía Bắc Tề, rằng Đại Ngụy tất có mệnh tận, nếu không thì một vị thiên tử đang tại vị sao lại bị sét đánh chết. Một chút hỗn loạn trước mắt là để đổi lấy ổn định lâu dài. Cân nhắc thiệt hơn, đó là lựa chọn tốt nhất. Chẳng bao lâu, lời đồn đã có thêm biến tướng mới. Trụ trì Mai Hoa Am không chết, mà được đưa vào cung để luyện tuyết nhan hoàn cho hoàng đế và yêu phi. Vì vậy mới xảy ra chuyện thiếu nữ tuổi trăng tròn mất tích. Chuyện liên quan đến thiên tử, dân chúng tuy không dám công khai bàn luận, nhưng người người lại thầm thì cùng những người thân cận. Một truyền mười, mười truyền trăm, chẳng mấy chốc đã lan ra khỏi kinh thành. Khánh Xuân Đế nhận được mật báo từ Lưu Ninh chỉ huy sứ Cẩm Lân về. Giận dữ đến mức nổ đom đóm mắt. Phản ứng đầu tiên là cho rằng tin đồn là do hoàng hậu truyền ra. Mặt hắn xa sầm, đang định đến tìm Lục hoàng hậu tính sổ thì nội thị đến bẩm. Trưởng công chúa Vĩnh Bình cầu kiến. Khánh Xuân Đế vô thức rụt vai, cố gắng lấy dũng khí, truyền lời với hoàng tỷ, nói chấm thân thể bất an, đã nghỉ ngơi rồi. Nội thị ra ngoài truyền lời. Trưởng công chúa Vĩnh Bình nhướng mày. Hoàng thượng thân thể bất an, ta càng phải đến thăm. Nội thị còn muốn cản, lại bị trưởng công chúa đẩy ra. Chỉ thấy bà sải bước tiến vào. Nội thị vừa đuổi theo vừa hô. Trưởng công chúa ra đáo. Khánh Xuân Đế nghe tiếng, theo bản năng đứng bật dậy. Trưởng công chúa Vĩnh Bình nhanh chóng tiến vào, nhìn thẳng hoàng đế, nghe nói hoàng thượng thân thể không khỏe, sao không nằm nghỉ? Khánh Xuân Đế gượng cười, nghe hoàng tỷ đến thăm, chấm liền dậy, hoàng tỷ mau ngồi, ta có lời muốn nói với hoàng thượng. Khánh Xuân Đế đoán trưởng công chúa đến vì lời đồn bên ngoài, liền ra lệnh lui hết người hầu, chỉ giữ lại mỗi Lưu Hỷ. Cố giữ bình tĩnh hỏi, hoàng tỷ có việc gì? Ta nghe được vài lời đồn, muốn hỏi hoàng thượng chuyện này là thế nào? Lời đồn, Khánh Xuân Đế sắc mặt trầm xuống. Ý hoàng tỷ là lời đồn về tuyết nhan hoàn. Chấm cũng nghe qua rồi, toàn là chuyện vô căn cứ. Trưởng công chúa Vĩnh Bình không rời mắt khỏi hoàng đế. Khánh Xuân Đế bắt đầu thấy căng thẳng. Hoàng tỷ chẳng lẽ tin lời đồn vô căn cứ của đám dân ngu? Dân chúng có ngu đến mấy cũng không dám bàn luận chuyện hoàng gia nếu không có cớ. Lời đồn không tự sinh ra, tất có nguồn. Trưởng công chúa hít sâu, hỏi thẳng, hoàng thượng thực sự chưa từng làm những chuyện đó? Khánh Xuân Đế nổi giận, tất nhiên là không, sao hoàng tỷ lại không tin chấm? Vậy vì sao Tô Quý Phi đột nhiên được sủng hạnh trở lại? Khánh Xuân Đế nhất thời nghẹn lời, lúng túng nói, hoàng hậu tính tình cố chấp, còn Quý Phi lại dịu dàng hiểu lòng người, lại là người theo chấm đã lâu. Trưởng công chúa Vĩnh Bình nghe mà chẳng tin lấy một chữ. Nếu đệ đệ bà thực sự là người có tình nghĩa như thế, thì đâu ra cái gọi là Quý Phi? Song bà không để lộ thái độ, chỉ nhìn thẳng hoàng đế, nhẹ giọng, nếu hoàng thượng không liên quan thì tốt, chỉ xin hoàng thượng chớ mê tín trường sinh bất tử, những thứ đó toàn là lừa gạt mà thôi. Hoàng tỷ yên tâm, chấm tuyệt đối không tiễn trưởng công chúa rời đi. Khánh Xuân Đế thở phào một hơi, lập tức ra lệnh theo dõi kỹ Khôn Ninh cung, không để bất kỳ ai trong đó bước chân ra ngoài. Trưởng công chúa Vĩnh Bình rời khỏi hoàng cung, ngoái đầu nhìn lại, bà nhìn về phía Khôn Ninh cung, hiểu đệ không ai bằng tỷ, chỉ qua một lần đối mặt, bà càng xác định lời đồn là thật, mà hoàng hậu rất có thể đã phát hiện ra chân tướng, nên mới bị hoàng đế đẩy đến Khôn Ninh cung. Lúc rời khỏi dưỡng tâm điện, bà suýt chút nữa đã đến tìm hoàng hậu để hỏi rõ. Nhưng cuối cùng vẫn đè nén xúc động ấy, bởi vì nếu bà gặp hoàng hậu, sau này có hành động gì cũng sẽ liên lụy đến hoàng hậu và thái tử. Này đệ đệ bà đã lạc vào tà đạo, bà càng phải bảo vệ thái tử cho vững, mới không phụ ân đức của tiên hoàng. Trưởng công chúa Vĩnh Bình về đến phủ, suy nghĩ hồi lâu, quyết định đi gặp thái tử. Cách chương.